xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4947, không may nữ tổng giám đốc 18. Góc truyện audio.com. Tử Vân, một cái thẩm mỹ vặn vẹo thế giới, Xích Tiêu. Ý là, bên kia nam tử lấy yếu đuối là đẹp không, Mạc Vân Thiên. Cái gì cổ cổ quái quái thế giới? Quả thực là âm dương điên đảo. Vân Cố A, dung mạo ngươi không sai. Mặc dù so sư phụ ngươi kém chút, nhưng đã là thượng thừa. Không cần thiết bởi vì những người này lời đàm tiếu hoài nghi ngươi xấu. Ngươi không xấu, phiêu miểu tiên tử. Còn có chơi vui như vậy thế giới sao? Vân Cố, lại cụ thể nói một chút thượng quan Vân Cố. Nơi này nam tử lấy yếu đuối. Nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng non là đẹp. Bọn họ đại bộ phận thân cao đều tại trong ngực ta vị trí. Cho nên ta cái này vừa cao vừa to người. Trong mắt bọn hắn liền thành dị loại. Nói ta là một người dáng dấp giống nữ nhân nam nhân. Lần thứ nhất bị dạng này hình dung. Ta luôn cảm thấy có chút thu đến xung kích. Mà bọn họ nữ tử. Chỉ cần cao lớn, cường tráng. Chính là bọn họ cho rằng đẹp thượng quan Vân Cố. Sư phụ, nơi này rất đáng sợ. Sớm biết liền không theo cái chỗ kia đi ra. Hiện tại ta lấy ra ngoài. Bọn họ đều nói cái này nam nhân xấu quá. Mạc Vân Thiên, nhịn một chút đi. Đây cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Ngươi liền hai tai không nghe thấy tốt. Nghiêm túc tu luyện, sớm ngày tìm tới đi ra thông đạo. Cũng là tiểu tử ngươi chính mình làm. Nhất định muốn đi sông bí cảnh. Lần này dễ chịu, Xích Tiêu. Có lẽ là lão thiên đưa cho ngươi cân nhắc, ngươi cố gắng a, Margaret, nếu như rất hoài nghi nhân sinh lời nói, nhiều ở trong bầy phát tự chụp, bị chúng ta khoa khoa, ngươi đã cảm thấy chính mình không xấu, đường quả nhìn thấy lượng tin tức nhiều như vậy nói chuyện phiếm, cũng không nhịn được xen vào, giáo hoa, Vân Cố, ngươi vị trí cái này thế giới, có phải là nam nhân hay không sinh hài tử thượng quan Vân Cố? Sư thúc, ngươi thật nói đến ý tưởng bên trên, cái này thế giới chính là nam nhân sinh hài tử, nam nhân mang thai sau đó, thân thể của bọn hắn cấu tạo sẽ phát sinh thay đổi. Đợi đến thời gian, liền có thể thuận lợi sản xuất xong xuôi, thân thể của bọn hắn cấu tạo lại sẽ khôi phục lại nguyên lai. Cho nên, hắn mới phát giác được cái này thế giới có chút phá vỡ nhận biết. Từ khi tu tiên sau đó, là hắn biết không ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trong nhóm liền thượng quan Vân Cố chỗ đến cùng thế giới. Tiếp tục tiến hành một phen thảo luận, mọi người nhộn nhịp thỉnh cầu, thượng quan Vân Cố nhiều ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Cho bọn họ chia sẻ thế giới kia không giống. Đằng sau đường quả phát hiện thượng quan Vân Cố thật đúng là cho chính mình làm mấy tấm tự chụp đến người trạng thái. Trong nhóm đám tiểu đồng bạn đều rất chân thành khích lệ hắn dáng dấp tốt. Không có chút nào xấu. Muốn đối chính mình có lòng tin. Nhìn xem những cái kia an ủi. Thượng quan Vân Cố có chút giở khóc giở cười. Đường quả cũng cảm thấy những này an ủi. Thật giống đang an ủi một người dáng dấp không có đẹp như thế người túc chủ đại đại. Khổng Phong tiến gian phòng. Vân Tiêu Tiêu hành động sao? Tạm thời không có, còn đang chờ, bên ngoài còn có chút người. Nàng đi phòng quan sát. Vân Quân Linh bệnh nặng. Khách sạn nhân viên quản lý biết rõ Vân Tiêu Tiêu tương lai là Vân gia người dẫn đầu. Mọi người đối nàng đều kính đây. Cho nên, làm cái này tay chân hết sức dễ dàng, cái kia nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng tiến gian phòng, lại nói cho ta, đại khái là đêm khuya tiếp cận lúc 0 giờ. Vân Tiêu Tiêu theo phòng quan sát đi ra, nàng đem thông hướng đường rực con đường kia giám sát cho đóng lại. Dùng thẻ ra vào, nàng thuận lợi vào phòng, tối lửa tắt đèn, nàng cũng không có ý định bật đèn, nàng chủ yếu là cân nhắc đến. Vạn nhất nửa đường chuyện gì phát sinh, còn có thể thừa cơ chạy đi, đối phương sẽ không biết nàng là ai, cách trương.